Ly hôn rồi bắt đầu yêu. Chương 18:18, vạch rõ ranh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xem xong đoạn video, vẻ mặt Phương Minh Trung trở nên xám xịt, ánh mắt chứa đầy những tia lửa đỏ. Khi nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ, anh còn nghĩ là Kiều An giở trò trêu ngươi mình. Bao năm qua anh vẫn luôn mặc kệ Lâm Tuệ Mẫn úp mở những tin đồn kia, nhưng mang chuyện này ra đùa giỡn với anh đúng là đã mạnh dạn quá rồi. Khi xưa bản thân anh đúng là có chút tình cảm với Lâm Tuệ Mẫn, nhưng sau khi bị từ chối, bản năng kiêu ngạo của một người đàn ông đã không cho phép anh duy trì tiếp đoạn tình cảm kia. Khi kết hôn với Kiều An vì chán ghét cô nên anh dung túng cho Lâm Tuệ Mẫn chỉ là để chọc tức Kiều An. Sau khi ly hôn anh vẫn dung túng cho Lâm Tuệ Mẫn chỉ vì nghĩ Kiều An đòi ly hôn chỉ là bồng bột nhất thời. Anh không tin Kiều An luôn miệng nói yêu anh lại có thể thay đổi trong một nốt nhạc như vậy. Muốn dùng những tin đồn đó xem Kiều An chịu đựng được bao lâu. Phương Minh Trung suy nghĩ một hồi thấy đã đến lúc cần vạch rõ ranh giới với Lâm Tuệ Mẫn. Hôm nay Lâm Tuệ Mẫn thức dậy rất sớm, tâm trạng vô cùng hưng phấn. Cô ta trang điểm tỉ mỉ khuôn mặt, tạo kiểu tóc, chọn một chiếc váy thướt tha. Đúng là cô ta rất đẹp. Nhìn cô ta lúc này giống như một nàng công chúa tràn đầy sắc xuân. Những năm nay để được ở bên Phương Minh Trung, cô ta không ngại tạo ra bao nhiêu lý do, vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh thế, nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ. Không ngờ lần này Phương Minh Trung lại chủ động hẹn cô ta như vậy. Nhịp tim của cô ta có chút hơi loạn. Thậm chí ngay cả khi tham dự các buổi trình diễn thời trang lớn tầm cỡ quốc tế, cô ta cũng chưa từng hồi hộp thế này. Phương Minh Trung đẩy cửa bước vào. Lâm Tuệ Mẫn nở một nụ cười rạng rỡ. Lúc này nhìn cô ta muốn ngọt ngào bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Người đàn ông lạnh lùng ngồi xuống. Nhìn vào ánh mắt Phương Minh Trung, đột nhiên nụ cười trên môi cô ta tắt ngấm. Trong lòng dâng lên một dự cảm bất an. Đã rất lâu về trước, cô ta thường thấy ánh mắt này mỗi khi nhắc đến Kiều An. Không đợi Lâm Tuệ Mẫn kịp điều chỉnh cảm xúc, Phương Minh Trung lên tiếng trước. Anh đến về chuyện bức ảnh. Nghe đến bức ảnh làm Lâm Tuệ Mẫn chột dạ. Cảm giác bất an trong lòng càng tăng thêm. Cô ta rất hiểu bản tính chiếm hữu của đàn ông. Cái gì là của mình thì thường mặc định nó mãi là của mình. Huống hồ những năm qua cô ta nhận thấy Kiều An vẫn có một vị trí nào đó trong lòng Phương Minh Trung. Vì vậy ngày hôm qua cô ta đã cố tình dàn dựng như một đạo diễn chuyên nghiệp. Sau khi thu được chiến lợi phẩm ngay lập tức gửi đi. Có điều cô ta đã lường trước nên lấy số điện thoại rác của người quản lý gửi tin nhắn để tránh liên quan tới mình. Lâm Tuệ Mẫn lắp bắp mở miệng. Anh nói bức ảnh nào vậy? Anh đã nghĩ nếu e thẳng thắn nhận sai sẽ cho em một cơ hội. Nhưng nhìn thái độ này anh nghĩ em không cần cơ hội sửa sai rồi. Lớp phấn trang điểm tỉ mỉ cũng không giúp cô ta giấu đi sắc mặt tái nhợt lúc này. Lâm Tuệ Mẫn, em, Phương Minh Trung, anh đã xem video camera nhà hàng ghi lại. Cả người Lâm Tuệ Mẫn như đông cứng lại. Hai lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Phương Minh Trung tiếp tục giọng nói lạnh như băng. Khi em không đồng ý kết hôn là đoạn tình cảm của chúng ta đã kết thúc rồi. Những năm qua em đã nhìn rõ thái độ của anh như thế nào. Anh có thể dung túng cho em một chút nhưng không có nghĩa là em muốn làm gì cũng được. Lâm Tuệ Mẫn, em biết sai rồi. Em, giọng Lâm Tuệ Mẫn run rẩy. Cô ta còn chưa nói hết câu đã bị chặn lại. Chính bức ảnh đã cho anh biết bản thân muốn gì. Anh hy vọng không còn thấy chúng ta xuất hiện cùng nhau trên mặt báo hay những nơi không cần thiết. Còn nữa, Kiều An dù không còn là vợ anh thì bản thân cô ấy được ông bà nội nuôi lớn. Cũng có thể coi cô ấy như con cháu nhà họ Phương. Ra tay với cô ấy chính là đang chống đối với nhà họ Phương. Còn lại một mình, Lâm Tuệ Mẫn ngồi khóc như mưa. Ngay cả lớp trang điểm tỉ mỉ lúc sáng cũng bỏ cô ta đi. Buổi sáng cô ta xinh đẹp bao nhiêu thì bộ dạng cô ta bây giờ lại dọa người bấy nhiêu. Ngày hôm nay, Phương Minh Trung không những vạch rõ ranh giới với cô ta mà còn công khai cảnh cáo cô ta không được động vào Kiều An. Cục tức này thật sự làm cô ta chết nghẹn. Cô ta luôn nghĩ Phương Minh Trung sẽ đợi cô ta xây dựng sự nghiệp mấy năm. Ai ngờ anh lại nhanh chóng kết hôn đến vậy. Sau khi Phương Minh Trung kết hôn, cô ta mới nhận ra đã yêu anh sâu đậm thế nào. Cô ta ôm hy vọng níu kéo Phương Minh Trung, thế nên luôn coi Kiều An là cái gai trong mắt. Trước những lời nói kiên định mà lạnh lùng kia của Phương Minh Trung đã cho cô ta biết hận một người đến thấu xương là cảm giác như thế nào. Shopee 5 siêu hội, cách chương.